Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 306, xin em hãy tha thứ cho anh. 3. Góc chuyện audio.com. Văn Hình biết bọn họ lo lắng cho cô, vì vậy hơi mỉm cười nói. Không có việc gì đâu, tôi chỉ đi xem một chút, rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, cô nói với Lam Giật Thần, chúng ta đi thôi. Lam Giật Thần gật đầu một cái, cẩn thận đỡ Văn Hình, chị dâu đi cẩn thận một chút. Đưa mắt nhìn Lam Giật Thần đi xa, đột nhiên Lỗ Cẩm nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Thím Trương, người vừa rồi có nhắc tới Du Thần X, Văn Hình với tiểu tử đó có quan hệ gì? Thím Trương thấy không thể giấu giếm nổi, không khỏi cúi đầu, chột dạ nói, thật ra thì đứa bé trong bụng Văn Hình là con của tiểu tử Du Thần X kia. Nhưng mà Du Thần X lại không biết quý trọng, hại Văn Hình phải vào viện mấy lần, thiếu chút nữa còn sảy thai. Cái gì? Lỗ Cẩm nghe xong lập tức kêu lên. Chuyện quan trọng như vậy mà thím cư nhiên không nói cho tôi biết. Thì ra là tên tiểu tử Du Thần X kia, như vậy bà càng ủng hộ con trai đoạt lấy Văn Hình. Lúc này, Tề Nhân kia đột nhiên lái xe quay về, thấy mấy người đứng ở bên ngoài, nghi ngờ hỏi, mấy người đang làm gì vậy? Văn Hình đâu? Người đầu tiên phản ứng kịp là thím Trương. Bà lập tức nhào tới cửa xe Tề Nhân Kiệt, vội vàng nói, thiếu gia, vừa rồi nhà họ Du phái người tới đón Văn Hình đi rồi. Cái gì? Tề Nhân Kiệt lập tức la hoảng lên, sau đó anh từng bước nhìn Lăng Hạo Hiên vẫn đang ngẩn người nhìn về phương xa. Anh quát to, tại sao lại không ngăn cản cô ấy? Lúc này, rốt cuộc Lăng Hạo Hiên cũng thu hồi tầm mắt, trên mặt tỏ rõ vẻ chán nản. Vô dụng, chuyện cô ấy quyết, ai cũng không ngăn cản được, coi như hôm nay ngăn cản được, một ngày nào đó, cô ấy cũng sẽ về bên cạnh Du Thần X, bởi vì lòng của cô ở chỗ hắn. Nghe vậy, Tề Nhân Kiệt hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, sau đó không nói gì nữa, trực tiếp quay đầu xe, đuổi theo. Quầy rượu này Văn Hình còn nhớ, đó là nơi Du Thần X lui tới thường xuyên. Cũng là nơi cô hay tới với anh ta hồi còn làm việc cùng. Tất cả mọi người đều biết, quầy rượu bình thường đều mở cửa vào buổi tối, ban ngày thì lại đóng cửa nghỉ ngơi. Mặc dù quầy rượu này vẫn đang treo biển nghỉ, nhưng Lam Giật Thần cứ trực tiếp đẩy cửa đi vào. Một người đàn ông trung niên đang đứng trước quầy, nhìn thấy Lam Giật Thần như nhìn thấy cứu tinh vậy, lập tức chạy ra đón. Lam thiếu, anh mau đem Du thiếu đi đi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ mất mạng đấy. Đến lúc đó nếu là nhà họ Du tìm anh này tính sổ, thì anh có đem cả già trẻ lớn bé trong nhà cũng không chống đỡ được. Chỉ e là không thể đền được một cái mạng của Du Thần X. Nghe vậy, Lam Giật Thần lập tức bật cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai người đàn ông, cười nói. Anh yên tâm, lần này tôi dẫn người tới thu hắn. Anh nói xong, ánh mắt anh ý bảo người đàn ông nhìn Văn Hình đứng bên cạnh mình. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, người đàn ông kia theo tầm mắt của anh. Lập tức nhìn sang, lúc này mới chú ý tới người phụ nữ đi bên cạnh Lam Giật Thần hơn nữa còn là bà bảy. Trong lòng anh ta lập tức hiểu ra, cao hứng nói, vậy các anh mau vào đi, cách chương.